Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, kinh hãi. Này, đây là đâu? Lật Lâm Vân rõ ràng không phục hồi tinh thần lại, vừa còn đang ước ao nhìn Vương Nhị, chờ đợi cùng đợi vị này Dược Hoàng tiền bối còn có thể ban xuống cái gì. Tất cả dường như mộng đẹp, giống như ôn hòa mà mỹ hảo. Trong nháy mắt hết thảy đều tan vỡ. Khuôn mặt không dám tin tưởng, không muốn đối mặt, mọi người cũng dần dần phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt phức tạp, từng đạo ánh mắt nhìn phía Vương Nhị. Vương Nhị sắc mặt lúng túng, khóe miệng co giật, tâm thái có chút tan vỡ. Nội tâm rít gào, này rất sao nữ nhân trở mặt cũng không nhanh như vậy đi. Nói cũng không nói liền trở mặt a, ta đây là tạo cái gì nghiệt. Vương Nhị trong lòng căm hận, hối hận, sớm biết như vậy thì không nên muốn nhiều như vậy. Quả nhiên, đại lão chính là lớn lão. Từng cái, đều rất sao khác với tất cả mọi người. Đáng chết a, cái tên nhà ngươi làm cái gì? Ngươi đều thu hoạch nhiều như vậy, ngươi còn chưa biết thế nào là đủ, còn làm hại chúng ta cũng bị đuổi ra. Loại người như ngươi chính là gieo vạ, ngươi nhất định phải bồi thường chúng ta. Giang Tổ Chí thử nhịn một chút, một giây sau mắt đỏ nhịn không được, nổi giận đùng đùng địa chỉ vào Vương Nhị sống mũi chỗ vỡ gào thét. Trong lòng dường như rót đầy hỏa diễm giống như vậy, lửa giận bốc lên làm sao cũng lắng lại không được. Từ bắt đầu, vốn là rõ ràng hắn có thể không cần đi vào, bình an vô sự, cũng là bởi vì hắn làm hại chính mình tiến vào cái này vũng bùn. Một đường trong lòng run sợ, thương một lần so với một lần trùng. Bởi vì hắn thật vất vả có được lá bài tẩy, vẫn cất giấu lá bài tẩy. Cứ như vậy không còn hai đạo, vốn nên khổ tận cam lai, thu hoạch to lớn cơ duyên, kết giao đại lão, sau đó đại hoạch được mùa. Kết quả là cầm mười mấy cây thần dược, lại cái gì ảo tưởng đều tan vỡ. Không còn, cái gì cũng bị mất, hết thảy đều không còn, đều là hắn, tất cả đều là bởi vì hắn. Giang Tổ Chí hai con mắt đỏ chót hỏa khí trùng thiên, hai tay nắm lấy kẽo kẹt vang vọng, cuồng bạo khí tức một vòng lại một vòng dập dờn mở không khí bốn phía. Giang Tổ Chí bình tĩnh một điểm, Chu Độ phức tạp liếc nhìn Vương Nhị, lắc lắc đầu không nói gì, hướng về Giang Tổ Chí lạnh nhạt nói, không được, ta bình tĩnh không được, tất cả đều là vì vậy ra hỏa, ta không cam lòng, ta không phục. Giang Tổ Chí giống to, không còn ngày xưa ở Chu Độ trước mặt thuận theo. Dương Thắng Giang, Chu Cây Dự còn có Phàn Hạ Vũ đúng là bình tĩnh, ánh mắt cũng không có cái gì oán độc, tiếc nuối liếc nhìn Vương Nhị, cũng là không còn đoạn sau. Lục Trăm Dặm, Lật Lâm Vân đứng Giang Tổ Chí bên cạnh, mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt oán giận, lạnh lùng hết mức bại lộ trong bọn họ tâm ý nghĩ. Vương Nhị không còn nói nát Dược Hoàng tâm tư, lẳng lặng mà hai tay ôm ở trước ngực nhìn trước mắt Giang Tổ Chí. Khóe miệng khinh vểnh, hai con mắt trêu tức. Nói xong rồi hả? Vương Nhị bình tĩnh nhìn Giang Tổ Chí. Không vội không nóng nảy. Vậy ngươi nói, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Giang Tổ Chí nổi nóng, đặc biệt là nhìn thấy bộ này dáng vẻ, không tên trong lòng hỏa khí tăng vọt, lệ khí bộc phát, vô liêm sỉ, ngươi đang ở đây muốn chết đúng hay không? Ngày xưa quen sống trong nhung lụa, nơi nào cần ngoài miệng công phu, đáy lòng thơm ngát chi ngữ dị thường thiếu thốn. Trong khoảng thời gian ngắn hỏa khí càng thêm tăng vọt, muốn phát tiết mà không đến nói. Vù, thần mang lấp lóe mà lên, không khí phảng phất đình chỉ lưu động, bốn phía bầu không khí căng thẳng ngưng trệ. Muốn chết, trong mắt một điểm hàn mang né qua. Vương Nhị cân nhắc lạnh lùng nhìn Giang Tổ Chí. Làm sao? Muốn động thủ? Được đó, ta có thể thỏa mãn ngươi. Các ngươi có muốn hay không cùng tiến lên? Nói qua, Vương Nhị ánh mắt lần thứ hai liếc nhìn đứng Giang Tổ Chí bên cạnh Lục Trăm Dặm, Lật Lâm Vân hai người. Ngạch, hai người cùng nhau sắc mặt hơi ngưng lại, lại chỉnh tề như một lắc đầu, đầy mặt từ chối. Đáy mắt oán giận trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Táo bạo Giang Tổ Chí cũng là lửa giận hơi ngưng lại. Nhưng theo sát mà đến là càng to lớn hơn uất ức. Lửa giận, hận không thể tại chỗ một quyền vung ra, thoải mái tràn trề đại chiến một trận. Nhưng trong đầu còn sót lại một chút sáng suốt chặt chẽ nói cho hắn biết. Đừng động thủ, không phải là đối thủ. Tuyệt đối đừng động thủ. Động thủ liền thật sự trúng rồi gian kế của đối phương rồi. Bầu không khí đột ngột lạnh. Túng Hàng, Vương Nhị lạnh lùng phun ra hai chữ. Chạm đích quét một vòng hai người khác. Đầy mắt xem thường. Nhìn thấy cái khác bốn người. Lúc này mới hơi áy náy gật gù. Chạm đích liền hướng về xa xa rời đi. Bách Tông Liên Minh mấy người đứng tại chỗ. Lặng lặng nhìn Vương Nhị từng điểm đi xa. Giang Tổ Chí nắm song quyền vang lên kèn kẹt. Đáy mắt muốn phun lửa như thế. Vô liêm sỉ. Khốn nạn. Ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết. Ta ngươi nhất định phải chết. Ngoặc kép. Làm sao cứ như vậy đây? Vương Nhị thở dài một hơi. Đã rời xa Bách Tông Liên Minh mấy người tầm mắt. Nhất thời lần thứ hai hồi tưởng lại vừa nãy màn này. Đáy lòng tràn đầy phiền muộn. Hồn nhiên chưa đem vừa Giang Tổ Chí xung đột chống đối để vào trong mắt. Bởi vì hắn đã làm xong quyết định. Có cơ hội, liền thế này chết hắn. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Đúng là không biết tâm a. Vương Nhị ngửa mặt lên trời thở dài. Cảm giác xanh xanh bị hảo hảo lên một khóa. Một giây sau, vù, sắp lột xác hoàn toàn nửa nguyên thần chấn động. Vương Nhị một trận đầu váng mắt hoa. Trong lòng kêu to, khe nằm, cảm giác quen thuộc này là chuyện gì xảy ra. Lập tức trong lòng kinh hoàng vô biên. Không thể nào, không thể nào. Lẽ nào Dược Hoàng nghe được ta mắng hắn nhịn không được rồi. Đáng chết, đi. Tất cả như điện quang hỏa thạch phát sinh ở trong thời gian ngắn. Vương Nhị không chút nào chần chờ làm ra quyết định. Nhưng mà kết quả nhưng một cách không ngờ. Một luồng bàng bạc vô thượng sức mạnh bao phủ dường như bị thiên địa cô lập trấn áp. Vẫn bị bắt đi. Tiền bối tha mạng. Ta sai rồi. Ổn định lại ngay lập tức. Vương Nhị ca liền quỳ xuống nhận sai. Thái độ cực kỳ thành khẩn. Không khí yên tĩnh. Một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương tản ra. Vương Nhị cúi đầu không dám nâng lên liếc mắt nhìn. Trong miệng tiếp tục thái độ thành khẩn xin lỗi. Tiền bối ta thật sự sai rồi. Ta không phải mắng ngài. Ta là đang mắng cái kia gọi Giang Tổ Chí tiện nhân. Thật sự, tiền bối ngài đã đối với ta tốt như vậy. Ta đối với tiền bối lòng kính trọng như nước sông cuồn cuộn. Làm sao có khả năng mắng ngài đây? Chấm ngoặc kép, ngươi đúng là nói một câu a. Vương Nhị nói miệng khô lưỡi khô cũng không nghe một câu đáp lại. Trong lòng lập tức thấp thỏm không được. Củ kết liễu một hồi liền chuẩn bị ngẩng đầu lên. Dù sao lâu như vậy cũng không gặp thế nào. Hắn suy đoán hẳn là sẽ không ra sao. Đợi lát nữa. Vương Nhị đột nhiên linh quang lóe lên. Hiện tại lão này luôn không khả năng còn vững vàng cầm lấy ta không tha đi. Thừa dịp hiện tại, mau mau lèn, đi, không khí lặng lẽ, quen thuộc mặt đất vẫn như cũ ánh hiện trước mắt, trong nháy mắt, tim phảng phất đình chỉ nhảy, Vương Nhị thác nước mồ hôi, hoảng hốt không được, giờ trò quỷ gì a? Cẩn thận từng ly từng tí một cùng người máy như thế. Từng điểm ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng người đối diện chính mình, hai con mắt đóng chặt, thình lình chính là Dược Hoàng. Tránh, đang không biết đang bận bịu cái gì. Tiền bối, Vương Nhị thăm dò tính nhỏ giọng khẽ gọi. Dược Hoàng đóng chặt hai con mắt không nhúc nhích. Đệt, Vương Nhị trong lòng mạnh mẽ ghét bỏ chính mình một trận. Sao cứ như vậy túng? Liền không biết ngẩng đầu lên nhìn một chút đây. Này không phải mới vừa tốn nước bọt rồi. Có điều, tại sao còn muốn đem ta vững vàng cầm lấy a? Vương Nhị một mặt ủ rũ. Tuy rằng hắn không có cảm nhận được bất kỳ một điểm ràng buộc. Nhưng hắn biết, tuyệt đối có một nguồn sức mạnh bao phủ ở chính mình quanh thân. Không để cho mình rời đi. Đợi lại các loại, vẫn không có thấy Dược Hoàng tỉnh lại. Vương Nhị chỉ có thể bách tẻ nhạt lười địa ngồi dưới đất. Âm thầm suy tư về đón lấy có thể sẽ phát sinh cái gì. Muốn ứng đối như thế nào. Mà ở ngoại giới. Bách Tông Liên Minh mấy vị thiên kiêu mãi đến tận không nhìn thấy Vương Nhị. Từng cái ở tại chỗ điều tức khôi phục trạng thái. Dù sao vừa nãy một phen thoát thân liên tiếp trọng thương. Nếu không quy hư cảnh biến chất quá, từ lâu thoát ly thân thể phàm thai, sợ là đã sớm chết rồi. Cũng không lâu lắm, Chu Độ mấy người đột nhiên mở mắt ra một mặt cảnh giác nhìn trời một bên. Từng trận cuồng bạo nổ vang từ không trung truyền đến. Khí tức cường đại, còn chưa tới đến phụ cận. Một cổ cường đại cảm giác ngột ngạt liền nhanh chóng áp sát bao phủ mà tới. Mấy tức sau khi, lít nha lít nhít mấy chục đạo điểm đen từ không trung hiện lên. Bốn phương tám hướng đều có. Hiển nhiên không phải một nhóm người. Mấy phút thời gian, bên ngoài mấy vạn dặm điểm đen đạt đến phụ cận, là chúng ta Bách Tông Liên Minh người. Không, nguy rồi, đó là Minh Pháp Thành người. Bên kia có Thịnh Gia người. Dựa vào, làm sao rất sao đều đến rồi. Kình phong như 18 cấp phong bạo ầm ầm thổi tới. Từng đạo bóng người liên tiếp từ không trung chậm rãi hạ thấp độ cao. Là các ngươi, Chí Diễn hơi kinh ngạc nhìn mấy người. Hỏi, vừa là các ngươi một mực nơi này. Vương Nhị cùng bọn họ mấy người cũng không biết. Vừa Dược Hoàng cùng sát đại chiến trải rộng toàn bộ vòm trời. Hết thảy thân ở này một mảnh thái hoàng bí cảnh bên trong người đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Theo chiến đấu hạ màn, người chung quanh lúc này mới dồn dập chạy tới. Chu Độ mấy người gật đầu, nhìn bốn phía một vòng người. Giang Tổ Trí cũng hoàn toàn thu lại biểu hiện. Một mặt câu nệ, đem vừa nãy phát sinh chuyện nói hết ra đi. Nhìn quanh thân Minh Pháp Thành, Cửu Hàn Thiên Cung, Bích Lạc Thiên Phủ người lục tục đến đông đủ. Mỗi một người đều theo dõi mấy người này. Chí Diễn cũng mất đem tin tức che giấu tâm tư. Nhàn nhạt trước mọi người nói rằng, mấy người không chút nào dám che giấu. Rõ ràng mười đem bên trong phát sinh hết thảy đều nói ra. Liền lấy sau cùng đến thần dược cũng nói đi ra. Dù sao, bọn họ là thật không có khiến người ta thèm nhỏ dãi đến nổi lên giết người gì đó tới tay. Mười mấy cây thần dược, đối với mọi người ở đây mà nói, cũng vẻn vẹn chỉ là một bút xem ra tương đối khá của cải thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.